Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2001, chương 2003, Bổ Thiên Bang kế hoạch. Bây giờ An Lâm muốn lái, trước đừng để ý nhiều như vậy, vào giúp lại nói, ngược lại hắn hiện tại đã không ai dám quản. Bộ một chút điểm tình báo trọng yếu nhất. Bổ Thiên Bang rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Nữ Hoa đưa tay ra, mặt lộ mỉm cười nói. An Lâm thuận thế với Nữ Hoa bắt tay. Đây là hắn lần đầu tiên với Nữ Hoa bắt tay. Cái loại này mềm mại cũng như ôn ngọc một loại xúc cảm, để cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Nữ Hoa cười híp mắt nhìn về phía An Lâm, lộ ra nụ cười hãy cùng nhà bên đại tỷ tỷ không sai biệt lắm. An Lâm đang muốn lùi về tay mình, kết quả lại phát hiện tay bị kia ngọc thủ bắt được không muốn thả. Kia ngọc thủ còn thuận thế cẩn thận sờ một cái tay hắn, một bộ có chút tham luyến hưởng thụ bộ dáng. An Lâm kinh hãi, hắn đây là bị Nữ Hoa khai du sao? Ngay tại hắn toát ra cái ý nghĩ này thời điểm, Nữ Hoa đã đem ngọc thủ thu hồi, quay đầu như không có chuyện gì xảy ra với một bên nữ tử cười nói. Thiên tước thần nữ, An Lâm đã gia nhập Bổ Thiên Bang rồi, ngươi có hứng thú ấy ư? Có muốn hay không với hắn đồng thời? Như vậy cũng có một cái phối hợp đây. Nữ Hoa không chỉ có muốn An Lâm, bây giờ lại rồi hướng Hứa Tiểu Lan có ý tứ. Hứa Tiểu Lan bình tĩnh cười cười, lắc đầu nói, không cần, An Lâm muốn đánh ai, ta liền theo đánh ai. Hắn muốn ta giúp gì, ta liền tận lực giúp. Như thế cho giỏi. Nàng từ An Lâm trước lời nói cùng phản ứng, liền đã biết An Lâm gia nhập Bổ Thiên Bang mục đích chân chính là cái gì. Nàng đi vào theo cũng không tốt. Là, loại sự tình này một người bỏ tới đủ rồi. Nếu là hai người đều tại Bổ Thiên Bang thả bay tự mình, liền quả thực thật không có lễ phép. An Lâm yên lặng cho Hứa Tiểu Lan đầu đi tán thưởng ánh mắt. Xem ra Tiểu Lan là thực sự biết hắn a. Được rồi, Nữ Hoa thoáng mất mát một chút, lại cười nói, kia An Lâm, chúng ta bây giờ phải đi ký kết Bổ Thiên khế ước đi. Sau đó ta đem Bổ Thiên Bang cơ mật trọng yếu cũng nói cho ngươi nói một câu. An Lâm trong lòng hơi kinh ngạc, nhanh như vậy, thiên tước thần nữ, ngươi chính là ở đây chờ một đoạn thời gian đi. Nữ Hoa một tay phất lên, thải sắc không lúc này động xuất hiện lần nữa ở trước người. An Lâm, ngươi theo ta tới, vừa nói, Nữ Hoa liền dẫn đầu bước vào cửa không gian. An Lâm vội vàng đuổi theo, tiến vào cửa không gian sau. Một trận kịch liệt không lúc này cảm giác hôn mê nước vọt khắp toàn thân. An Lâm không khỏi sợ hết hồn, đến hắn cái này tầng thứ, lại còn sẽ sinh ra không gian cảm giác hôn mê. Này chứng minh không lúc này qua lại năng lượng mật độ cực lớn. Đi tới chỗ rất có thể là tầng thứ rất cao địa phương. Tầm mắt nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh, một trận nhu hòa bạch quang liền chiếu vào trước mắt. An Lâm thấy được vô tận tinh thần. Bọn họ tạo thành con sông, tạo thành tinh tuyền, tạo thành đủ loại tinh đồ. Ánh mắt cu à hắn xuyên qua vô tận tinh không, thấy có một khối đại lục ở trong tinh vực lúc này rạng người rực rỡ, phảng phất thuộc về vô hạn tinh thần trung tâm. Tầm mắt bắt đầu gần hơn, hắn rốt cuộc thấy rõ khối kia đại lục bộ dáng. Đúng là hắn sở sinh hoạt Thái Sơ đại lục, một cái thế giới thiên viên địa phương. Bầu trời của cái thế giới này trên có một cái dữ tợn cửa hang. Vô số đen nhánh vết nứt hướng bốn phía lan tràn, hủy diệt cùng tan vỡ ở lan tràn. Trên vùng đất có màu trắng quang mang phóng lên cao, bắn thẳng đến vào dữ tợn bên trong cửa hang, thả ra sành sạch năng lượng, dường như muốn đem cửa hang điền vào. Ở màu trắng quang mang cách đó không xa, có một thanh cực kỳ sắc bén hắc bạch trường mâu, chính đuôi châm đại địa, sắc nhọn chỉ thiên không, cực hạn phong mang dường như muốn xuyên thấu cả thế giới. Nó phần đuôi thả ra vô số màu đen đường vân, lan tràn toàn bộ Thái Sơ đại lục. Hơn nữa ở bờ bến cong lan tràn hướng lên trên, đó là một cái đại trận màu đen, chính không ngừng hội tụ đại địa khí tức, đại địa lực lượng, dường như muốn mang theo Thái Sơ đại lục hết thảy tiến hành phá thiên chuyện. Ngoại trừ dễ thấy nhất hắc bạch trường mâu, còn có 999 cái tiểu hình trường mâu hướng về phía không trung mỗi cái tiết điểm. Cũng ở đây không ngừng xúc lực bên trong, có thể dự đoán, những thứ này trường mâu uy năng một khi bùng nổ, đúng là bực nào kinh thiên động địa. An Lâm khi nhìn đến màn này trong nháy mắt, chỉ biết rất nhiều, đây là ta Thái Sơ đại lục hiện trạng bắt chước hình chiếu. Ở chỗ này, ngươi có thể hơi chân thật cảm nhận được giờ phút này Thái Sơ đại lục trạng thái. Nữ Hoa mở miệng, nói, An Lâm có chút kích động gật gật đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên như thế trực quan địa quan sát Thái Sơ đại lục trạng thái. Không thể không nói, giờ phút này Thái Sơ đại lục trạng thái rất quỷ dị. Có một thầy thuốc muốn cứu nó, có một sát thủ muốn giết nó. Bọn họ cũng lấy ra chính mình công cụ, nhưng đều tại tướng không ảnh hưởng lẫn nhau dưới tình huống. Chuẩn bị mỗi người sự tình. Nếu như Thái Sơ đại lục có tư tưởng, bây giờ nó nhất định rất hoảng đi. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta mục tiêu là đem trên bầu trời lỗ thủng bổ túc. Nữ Hoa đưa ra bạch ngọc một loại ngón trỏ, chỉ hướng bộ dáng kia giữ tợn cửa hang, mà phá thiên bang. Bọn họ là nghĩ hướng về phía trên bầu trời lỗ thủng, đi lên một kích chí mạng, tiến hành bổ đao, nhờ vào đó đem toàn bộ thiên đạo cũng đánh nát. Nữ Hoa tiếp tục mở miệng nói, sau đó mình ngày đó nói, loại sự tình này ý tưởng cùng cách làm đều rất điên cuồng. Tương lai đem khó mà dự đoán, không cẩn thận sẽ nghênh đón hủy diệt. An Lâm biết. Nữ Hoa lời nói này là không phải dọa người, mà là đúng như này, một cái sinh linh làm chí cao thiên đạo, này nên làm như thế nào đến chân chính công bình công chính? Như thế nào bảo đảm sinh linh kia sẽ để cho thế giới tốt đẹp hơn? Mà là không phải làm sằng làm bậy, trừ phi đối phương lau đi chính mình tư tưởng, trở thành chân chính không xảm tạp bất kỳ cảm tình gì người quản lý. Nếu không nghĩ như thế nào đều cảm thấy như vậy quản lý thế giới sẽ có vấn đề. Hơn nữa rất không công bình. An Lâm đối với Hải Dương Thiên Thần cũng nghĩ như vậy. Mặc dù Hải Dương Thiên Thần vốn chính là thiên đạo, nhưng là có tự mình ý thức thiên đạo, cùng bình thường sinh linh thực ra không có khác biệt lớn. Nếu thật khiến nó chúa tể toàn bộ thiên đạo, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, An Lâm thì như thế nào bảo đảm? Hải Dương Thiên Thần ý nghĩ đều là thiên đường. Nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy bổ thiên đáng tin một ít. Đây cũng là tại sao An Lâm trước nhất muốn biết là bổ thiên bang. Mặc dù phá thiên bang nhân đối với hắn rất tốt, nhưng hắn càng nghiêng về là bổ thiên. Chỉ cần bổ thiên thành công, cái gì quyền bính thiên thần, toàn bộ đều sẽ bị thanh trừ sạch, không chừa một mống. Chúng ta bổ thiên bang là thuận ứng với thiên đạo tự nhiên bang phái. Chúng ta chuyện làm được thiên đạo hiện lên ý thức che chở, coi như là chí cao quyền bính thiên thần cũng không dám nhúng tay vào quấy nhiễu. Đây cũng là tại sao ta bổ thiên mở ra lâu như vậy, thậm chí áp chế đối phương lực lượng. Bọn họ hay là không dám nói nhiều một chữ. Nữ Hoa nhàn nhạt mở miệng nói, An Lâm vẫn cho là bổ thiên bang kinh sợ được không nên không nên. Bây giờ nghe đứng lên, thật giống như căn bản không yêu cầu mới vừa a. Ngược lại địch nhân lại không dám đỗi bọn họ. Chúng ta bổ thiên bang bổ thiên kế hoạch tổng cộng chia làm 6 bước. Bước đầu tiên là xác định vị trí vật chất bổ túc. Bộ thứ hai là tu bổ thiên tâm. Bước thứ ba là cơ cấu tái kiến. Bước thứ tư là đạo lực bổ túc. Bước thứ năm là thiên đạo viên mãn. Bước thứ sáu là mặt trái thanh trừ. Bây giờ, chúng ta đang tiến hành là cơ cấu tái kiến. đã không sai biệt lắm hoàn thành. Bước thứ tư đạo lực bổ túc chuẩn bị mở khai. Nữ hoa mở miệng nói. An Lâm nghe Hải Dương Thiên Thần giải thích qua bước thứ ba. Lúc này hiếu kỳ hỏi tới. Ngươi nói đạo lực bổ túc là ý gì? Nữ hoa nhìn An Lâm. Hai tròng mắt thâm thúy lại minh tịnh. Mỉm cười nói. Thiên đạo chia làm vật chất hình thái cùng lực lượng hình thái. Lực lượng chính là nói. Chính là ẩn chứa chí cao pháp tắc quyền hạn, mà đạo lực bổ túc, dĩ nhiên chính là đem thiếu sót quyền bính lần nữa tu bổ. Chúng ta phải làm, chính là đem hắc ám quyền bính lần nữa tu bổ tới viên mãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.